Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, kinh ngạc. Cái này, ngươi trở thành người khác, tùy tùng rồi. Đây là gia tộc gì? Lục Linh Phong không thể tưởng tượng nổi nói nàng bị Chu Vi xem đám người không sót một chữ nghe. Vào trong tai, võ thần thành người khác, tùy tùng. Chuyện như vậy có bao nhiêu năm không có sinh qua rồi? 5.000 năm vẫn là 1.000.000 năm. 1.000.000 năm trước ngược lại từng có không ít đặc biệt là 1.000.000 năm trước 6 gia tộc xuất hiện một vị pháp thần thời điểm chí ít có hơn 10 vị võ thần đi theo tại vị này pháp thần sau lưng. Áo khắc Lan đế quốc Lan địch tư gia tộc ta đi theo chính là gia tộc Lan địch tư tộc trưởng 16 tuổi đế quốc trung cấp ma đạo sĩ Phí Liệt cách Lan địch tư. Hải Đốn phi thường trịnh trọng nói, Phí Liệt cách, là hắn, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Phí Liệt cách, cái này khiến hắn phi thường không thoải mái, chẳng qua hắn rất rõ ràng lúc này là không thể lùi bước. Tay phải xoa ngực khom người một cái thật sâu cúi đầu đồng thời cũng đem ánh mắt bên trong bất an che giấu. Chu Văn Phú tách ra đám người đi lên phía trước nói. Hải Đốn các hạ, ta rất hiếu kỳ Phí Liệt cách ma pháp sư làm cái gì đáng đến ngài trí tuệ võ thần đi theo. Ta chưa hề hoài nghi tới ngài có trí tuệ, nhưng Phí Liệt cách ma pháp sư nhìn thực sự quá trẻ tuổi chút, tựa hồ không có cái gì đáng giá ngài như thế đối đãi. Ở đây những người này ngoại trừ Lục Linh Phong bên ngoài, chú ý nhất Phí Liệt cách chính là hắn. Không chỉ có là bởi vì hắn thương yêu nhất muội muội Chu Tử Vi, cũng bởi vì mình thua ở trong tay. Hắn chưa từng cho rằng tại chiến trường có vận khí nói chuyện, tất cả vận khí đều bởi vì làm chuẩn bị đầy đủ mới có thể giáng lâm đến cùng. Lần trước chiến đấu thoạt nhìn thua có chút không hiểu thấu, nhưng sau khi trở về cẩn thận phân tích, liền xem thấu trong đó không ít điểm đáng ngờ. Làm Lục Linh Phong nói ra ký ức kim loại áo giáp thời điểm, cũng chỉ có người đế quốc Mã Nhã không có giật mình, bọn họ đã sớm biết, chỉ không biết những áo giáp đến cùng có bao nhiêu. Dù sao ký ức kim loại cũng không phải dễ dàng đạt được. Đông Tây Tam Vương Tử Điện Hạ Phí Liệt cách hoàn toàn chính xác đáng giá ta đi theo, lý do không chỉ có là ta còn có cự lực võ thần Bảo La cùng 6 mặt khác võ giả. Cái này ước áo giáp chính là Phí Liệt cách đại nhân cung cấp, nơi này là 3.000 mặc hải quân về sau. Trên chiến trường các vị còn biết xem đến càng nhiều mặc hải quân. Không chỉ có là mọi người vây xem, ngay cả Lục Linh Phong cũng bị sợ ngây người. Những người này đều các quốc gia cường giả. Có chút thì tình báo phân tích bộ môn chuyên gia, tự nhiên bọn hắn rất rõ ràng ký ức kim loại đặc tính. Đại lục bên trên chưa từng xuất hiện qua một món ký ức kim loại áo giáp, cũng không có xuất hiện qua một thanh dùng ký ức kim loại luyện chế kiếm bản rộng thành kiến trí ký ức kim loại bộ đội. Đại biểu ý nghĩa căn bản không cần phán đoán, sắt thép hùng sư không thể ngăn cản áo khắc Lan đế quốc thế mà hiện ký ức mỏ kim loại. Tình báo này nhưng quá trọng yếu, riêng là một phần tình báo liền chuyến đi này không tệ. Hảo vận, vận khí này cũng quá tốt, tuổi trẻ ma pháp sư lại có thể hiện trọng yếu như vậy vật tư chiến lược. Đây là áo khắc Lan đế quốc vận khí, cũng toàn bộ Đông Đại Lục vận khí. Chẳng qua, riêng chỉ là phần này hảo vận tựa hồ không đủ để hai vị võ thần đi theo ở hai bên người hắn. Nếu nói vì cam đoan hảo vận ma pháp sư an toàn để hai vị võ thần cho hắn làm tạm thời bảo tiêu còn nói qua được. Phí Liệt cách ma pháp sư trí tuệ là chúng ta không cách nào tưởng tượng, dù cho đối với chúng ta võ giả giải không nhiều như cũ nương tựa theo thông minh tài trí của hắn đưa cho chúng ta võ giả vô tận gợi mở. Hải Đốn vung tay lên, Mễ Lạp 6 người phối hợp tiến lên một bước, đồng thời rút ra kiếm bản rộng. Lục đạo kim sắc quang mang đồng thời phát sáng lên, kiếm mang phừng phực biểu hiện ra vô tận lực lượng. Đây là tất cả mọi người rất quen thuộc thần đấu khí, tại những người trong nghề trước mắt là không thể có nửa điểm hư giả, dù cho không có tự mình đi thí nghiệm nhưng đám người biết nhiều hơn Đây mới thực là thần đấu khí. Liền như áo khắc lan đế quốc biết tất cả đế quốc khác cường giả tư liệu đồng dạng bảy đại đế quốc. Đồng dạng hiểu rõ áo khắc lan đế quốc tất cả cường giả. Trước mắt sáu vị võ thần cùng trong tư liệu áo khắc lan bát đại võ thần hoàn toàn khác biệt mà. Lại trong đó một còn quá trẻ, nhìn qua chẳng qua chừng 20. Võ thần, không biết ai đang kinh ngạc chung nhẹ giọng la lên ra, võ thần ai chưa thấy qua. Ở đây liền có không ít tại 20 vị võ thần có thể đồng thời nhìn thấy 6 vị tân tiến giai võ. Thần đây có phải hay không là quá kích thích? Đương nhiên không đủ kích thích, chí ít tại hải đốn xem ra còn xa xa không đủ kích thích. Tay phải vùng khẽ, mặt khác 14 vị trên võ thánh trước một bước cùng lúc trước 6 vị đứng thành một hàng, đồng thời rút ra kiếm bản rộng. 20 đạo kim mang lóng lánh lực lượng quang huy, 20 vị tân tiến võ thần để 7 đại đế quốc cường giả cùng nhân viên tình báo mở rộng tầm mắt. Áo khắc lan đế quốc thật cường đại như vậy sao? Quang mang tẫn tán, Lục Linh Phong là cái thứ nhất người thanh tỉnh lại, nghi hoặc nhìn trước mắt 20 vị tân tiến võ thần. Vừa rồi kiếm bản rộng bên trên lực lượng đấu khí nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đích thật là chân thực thần đấu khí mà không phải một loại nào đó tia sáng hiệu quả. Tia sáng có thể làm giả, tia sáng bên trên lực lượng lại không cách nào làm bộ. Đây là Lục Linh Phong cảm giác thế giới này biến đổi cho nàng không nhận ra trở nên là như thế. Lạ lẫm, có lẽ 10 năm chiến tranh đích thật là có ý nghĩa. Bọn họ đều trải qua phí liệt, cách đại nhân chỉ dẫn, Lục tiền bối tin tưởng ngài đã không còn hoài nghi trí tuệ của hắn cùng năng lực. Hải đốn vẫn như cũ duy trì nụ cười. Phí liệt cách cũng hết sức làm cho mình một mặt bình tĩnh, hiệu quả chỉ có trời mới biết. Cái này hỗn đàn hải đốn thế mà cứ như vậy bán đứng chính mình. 20 vị võ thần. Vậy cũng là giả, hải đốn lão gia hỏa này liền không sợ người ta đánh giả. Lấy Lục Linh Phong thực lực, chỉ cần đưa tay giao chiến mấy hiệp liền có thể hiểu rõ những giả võ thần chân chính thực lực, đến trên chiến trường thực lực là không có khả năng giấu giếm. Hải đốn một phen để tất cả mọi người ở đây đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía phí liệt cách, trong mắt võ thánh bắn ra kích động quang mang. Nếu như không phải là bởi vì chiến tranh, lúc này những người này đều có thể xông lên thỉnh cầu phí liệt cách chỉ điểm hoan nghênh, mà võ thần nhóm thì còn có do dự, ánh mắt tại phí liệt cách cùng hải đốn ở giữa không ngừng dao động. Lấy trải qua chỉ điểm của hắn, võ thánh có thể tiến giai vị võ thần, võ thần đâu? Chu Văn Phú ánh mắt đồng dạng nóng bỏng, hai mắt nhìn chằm chằm sau lưng phí liệt cách. Đám kia võ thánh đã bắt đầu rối loạn lên, bọn họ cũng đều biết hai nước sắp kết minh, vậy có phải hay không biểu thì bọn họ cũng có cơ hội tiếp nhận phí liệt cách ma pháp sư chỉ điểm. Phí liệt cách ma pháp sư trí tuệ cùng năng lực làm ta kinh ngạc, hải đốn ta rất muốn biết ngươi đi theo sau lưng hắn đạt được dạng gì chỉ điểm. Lục Linh Phong tra hỏi để ở đây tất cả võ thần vui vẻ nhảy cẫng, đây chính là bọn họ muốn biết. Hải đốn cùng Bảo La liếc nhau, trên Bảo La trước một bước nói, vẫn là ta tới. Một mặt thâm trầm Bảo La đi đến phía trước, trong đám người liếc nhìn một vòng hoàn toàn là một bộ miệt thị thiên hạ khí khái, nhưng trong lòng thì nhạc phiên hắn cự lực võ thần còn chưa bao giờ như thế phong quang, qua quá sung sướng. Cứ việc đây chỉ là làm bộ, nhưng tại theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là chân thực. Rút ra kiếm bản rộng, kiếm mang chớp động, Bảo La học Lục Linh Phong chơi tay kia, trước hết để cho đấu khí càng ngày càng thịnh sẽ chậm chậm chuyển biến nhu hòa tự nhiên. Không phải hắn thật hiểu được đấu khí biến hóa, mà đem đấu khí đưa vào lượng nhất định, võ thần kiếm tự nhiên sẽ đưa đến biến hóa như thế. Nhu hòa kim quang cũng không có giống Lục Linh Phong như thế dừng lại cuối cùng tiêu tán rơi, mà là tiếp tục biến hóa kim quang lần nữa trở nên lóa mắt. Tiếp theo tại quang mang thịnh nhất địa phương biến thành màu tím nhạt, cuối cùng cả đoàn quang mang đều biến thành tử sắc. Tiếp lấy tử sắc quang mang chậm rãi co vào, cuối cùng trở nên một tuyến bám vào kiếm bản rộng. Khoảng cách gần nhất Lục Linh Phong tựa hồ nghe đến kiếm bản rộng không thể thừa nhận đoàn kia cử lực mà ra trận trận tiếng rên rỉ. Khoảng cách xa người nhìn thấy cái kia đạo tử mang thời điểm hiện tử mang bao khỏa bên trong kiếm. Bản rộng tựa hồ đang không ngừng biến ảo hình thái, có một loại như có như không cảm giác. Thật lâu tử mang lui tận bảo la một mặt hồng quang, mỗi lần sử dụng xuất thần chi lực liền sẽ có nhiều một phần cảm ngộ, đây là chỉ từ ngoại công bên trên không cách nào cảm nhận được. Thần chi lực, các ngươi tiến giai rồi. Lục Linh Phong đầu não từng đợt choáng, trải qua trên trăm năm thời gian vẫn là gần nhất 10 năm. Mã Á tình cờ một câu cho nàng cảm ngộ mới có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng bảo la đã có thể sử dụng xuất thần lực. Không, chúng ta còn không có tiến giai, chỉ đối với thần chi lực có rõ ràng cảm ngộ hơn nữa, có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng nó, đây đều là số định mức. Hai cái ma pháp sư cho bảo la một mặt nghiêm nghị nói, võ thánh chơi bên trên một tay còn tốt, tay mình cùng hải đốn cũng không thể chơi giống nhau thủ đoạn, mà lại lấy bọn họ võ thần thân phận càng không thể đối với việc này nói dối lừa dối. Lục Linh Phong kia đối toàn bộ đại lục không có chỗ tốt. Lục Linh Phong hai mắt nhắm nghiền ngẩng đầu hướng lên trời, hồi tưởng đến vừa rồi cảm nhận được cỗ không thể ngăn cản lực lượng, vẻn vẹn cảm ngộ nói lực lượng, vẻn vẹn cảm ngộ đến vẻn vẹn chỉ cảm ngộ đến vẻn vẹn chỉ có thể lợi dụng một chút xíu. Cái kia khổng lồ vô cùng lực lượng, thân là nữ tử nhưng lại có nam hài tử tính cách, Lục Linh Phong từ nhỏ đã không nguyện ý trước bất kỳ ai cúi đầu, bao quát lúc ấy tại vị phụ thân không có ma pháp thiên phú, nàng lựa chọn một đầu đừng hắn xem ra không có khả năng thành công con đường. Cho dù là tu hành võ đạo, Lục Linh Phong thiên phú cũng không được tốt lắm. Chẳng những không phải thiên linh võ giả, thậm chí ngay cả phổ thông võ giả thiên phú cũng không đạt được. Dù cho dạng này, Lục Linh Phong vẫn là cự tuyệt phụ thân hảo ý, dù cho không đồng ý để trước khi chết võ thánh vì nàng truyền chú, cũng không nguyện ý phục dụng bất luận cái gì linh đan diệu dược, nàng phải dùng mình hành động thực tế để chứng minh nàng là chân chính cường giả. Đối với phổ thông võ giả mà nói, trung giai võ sĩ chỉ mới bắt đầu mà nàng bỏ ra thường nhân mấy lần cố gắng. Vì có thể tiến giai võ thánh, nàng tại ma vực trong rừng rậm tại biên giới tử vong bên trên trải qua mấy chục năm cố gắng mới thành công tiến giai. Võ thần võ giả mộng tưởng nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên, làm lục vảy mãng răng đâm xuyên bờ vai của nàng lúc nàng may mắn tiến giai, nếu không tại hơn 100 năm trước nàng liền đã trở thành một đống phân và nước tiểu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.